Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, đại ca người này không dễ chọc. Đại ca, đã người khác không rảnh, vậy hôm nay coi như xong đi. Lâm Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, kém một chút liền đại cữu tử thốt ra, quản chi là sau ngày hôm nay. Phiền phức liền theo nhau mà đến, Liễu Chiêu nguyên thân phận, xem ra đoàn tụ phái các tiểu tỷ tỷ đều hết sức rõ ràng. Cũng là hắn khoe khoang vốn liếng, chính mình nếu như dám hô một tiếng đại cữu tử, chính đó thân phận cũng tuyệt đối sẽ bạo lộ ra. Dù sao Liễu Chiêu nguyên chỉ có một người muội muội, đó chính là nhị sư tỷ, hơi có chút đầu óc người đều có thể phỏng đoán đến thân phận của mình. Tại cái này loại sắp đính hôn trong lúc mấu chốt, nếu rơi vào tay người phát hiện thân phận của mình, quản chi là phiền phức liền lớn. Tần quốc bên trong vẫn chưa có người nào dám đụng đến ta muốn nữ nhân. Liễu Chiêu nguyên tới tính tình này, bình thường hắn hẳn là cũng không đến mức không nói lý lẽ như vậy, mà dù sao nhẫn nhịn nhiều năm, thật vất vả sau khi đột phá, chính là liên tiếp chí mạng đâm tâm đả kích, kém chút để hắn không gượng dậy nổi, nghĩ đến tìm hoa hồng tiên tử tiêu khiển một chút, nhưng lại bị người đoạt trước, cái này để hắn khó chịu, cảm giác thế giới này đều là tràn đầy ác ý, phảng phất tại nhắm vào mình. Nữ tử kia lập tức khó xử đứng dậy, mặc dù đoàn tụ phái hiện tại khiến cho những chuyện này phần lớn đều đã bày ở ngoài sáng, chính thức cũng là công nhận, dù sao có nhu cầu liền có thị trường, loại chuyện này tại giữa các tu sĩ ngăn chặn không được. Ngày xưa các nàng bị vây quét, thuần túy là bởi vì tổng làm tổn hại người sự tình. Thậm chí có mấy cái kinh khủng lão tổ, đem người hút thành người khô mà tình huống đều phát sinh qua. Liền cách làm này, không bị đánh cho đến chết mới là lạ. Từ lúc đoàn tụ phái bị tiêu diệt về sau, các nàng hoàn toàn chuyển đổi phương châm, lấy tự thân sở học vì mọi người mưu cầu phúc lợi. Chỉ lấy một chút xíu linh thạch cùng với nguyên dương mà thôi. Đây đều là giữa song phương ngươi tình ta nguyện sự tình. Những người khác cũng không xen tay vào được. Có thể Liễu Chiêu nguyên thân phận đặc thù, nàng cũng lo lắng không cẩn thận đắc tội Liễu Chiêu Nguyên. Nếu là hắn chơi điểm thủ đoạn gì, tối thiểu nhất còn là sẽ để các nàng khó chịu. Trên đời này không có người có thể cướp đi nữ nhân bên cạnh ta. Giọng nói lạnh lùng từ trong lầu các truyền ra, tu luyện người ngũ giác cực kỳ nhạy cảm. Liễu Chiêu Nguyên lúc nói chuyện mang theo nộ khí, cũng không có chút nào che lấp. Nếu như đối phương tu vi không thấp, tự nhiên cũng có thể phát giác được. Hừ, Liễu Chiêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn tròn, lập tức kinh động đến người chung quanh. Đoàn tụ phái chỉ làm người quen sinh ý, tới đây đều là khách quen, dù cho là có người mới tới, cũng là từ lão nhân mang theo, mới có thể thuận lợi tiến đến. Mặc dù mấy đại tiên môn đã chấp nhận, nhưng các nàng vẫn như cũ không dám quá phận, dù sao cũng là nhiều tiền án tiên môn, có thể người ở chỗ này, phần lớn tu vi không tầm thường, kém nhất cũng tại kim đan cảnh trở lên, có mấy người lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, vị huynh đệ kia, hoa hồng tiên tử đã không rảnh, ngươi cần gì phải ép buộc, nơi này là tầm lạc tử địa phương, không nên quấy rầy đại gia nhã hứng. Hắn cũng không phải là tần quốc người, nhưng cũng là sư thừa thế lực không kém tiên môn, nói chuyện tương đương có lực lượng. Liễu Chiêu Nguyên gương mặt lạnh lùng nhìn qua, lại không lên tiếng phát, không khí trong sân trong nháy mắt liền đông lại đứng lên. Những người kia bên cạnh tiểu tỷ tỷ vội truyền âm đi qua, giải thích một chút Liễu Chiêu Nguyên thân phận, lập tức cả kinh mấy người không ngậm miệng được. Bọn hắn bản ý là khoe khoang một chút, thay mình tiểu tướng tốt trông đỡ khẽ chống chàng tử. Có thể Liễu Chiêu Nguyên thân phận này, có thể hất ra bọn hắn mấy tòa thành trì. Chàng tử này còn làm sao chống đỡ? Có người nhất thời làm đa điểu, đầu co rụt lại, cũng không dám lại ngẩng đầu lên tiếng. Còn lại người xem náo nhiệt cũng trầm mặc đứng lên. Vừa rồi đã bị các tiểu tỷ tỷ cáo chi Liễu Chiêu Nguyên thân phận, căn bản không dám ngắt lời. Hừ, Liễu Chiêu Nguyên lúc này mới hừ một tiếng, nhìn về hướng trong lầu các, cả giận nói, cút ra đây. Vừa mới nói xong, trong lầu các một bóng người chậm rãi đi ra, một thân màu đậm quần áo, tuấn lãng bất phàm dung mạo, phối hợp thêm cái kia cỗ lạnh lùng khí chất, rất là có thể đâm đoàn tụ phái các tiểu tỷ tỷ tâm can. Hắn toàn thân hiện ra một cỗ sát khí, nhìn lên tới tương đương dọa người, trên tay hẳn là dính qua không ít huyết dịch. Ta đi ra, ngươi làm như thế nào? Người kia cười lạnh nói, nhìn lên tới không úy kỵ tí nào Liễu Chiêu Nguyên thân phận, cũng hẳn là có được tương đối lớn bối cảnh. Đại ca, người này không dễ chọc, ta nhìn vẫn là thôi đi. Lâm Phong khuyên nhủ nói, Liễu Chiêu Nguyên tới tính tình nói, bất quá là vạn tượng cảnh nhất phẩm mà thôi, nhìn ta một chiêu bắt lấy hắn đến. Vừa mới nói xong, Liễu Chiêu Nguyên hướng phía đối phương một chỉ, trực tiếp vận dụng Tần Quốc truyền thừa, cảm giác trên người hắn một luồng hơi lạnh chỉ một thoáng chui ra. Đến từ vạn tượng cảnh nhất phẩm mãnh liệt lực lượng, càng là sợ ngây người đám người. Có người tu vi không mạnh, căn bản tại cái này loại trường hợp bên trong không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể che mặt trốn. Trêu đến bên cạnh tiểu tỷ tỷ một trận bần thiểu, có can đảm ở loại tình huống này bên trong lưu lại người. Cố nhiên thân phận không kịp Liễu Chiêu Nguyên, nhưng thực lực phương diện tựa hồ không kém bao nhiêu. Phanh đến một tiếng truyền đến, lầu các lập tức bị Liễu Chiêu Nguyên một chỉ đánh nát hơn phân nửa. Có thể lấy lại tinh thần, lại phát hiện người kia đã sớm biến mất tại nguyên địa. Thần pháp tốc độ cực kỳ khoa trương, trong chớp mắt, hắn liền đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Liễu Chiêu Nguyên bên người. Dù cho cùng là vạn tượng cảnh nhất phẩm cấp độ, có thể chiến lực của hắn tựa hồ so với Liễu Chiêu Nguyên khủng bố hơn quá nhiều. Không được, Lâm Phong quát to một tiếng, thân hình khẽ động, vọt tới, một quyền vung ra. Chín đạo dị thú thân ảnh phảng phất dung nhập một quyền này bên trong. Uy lực vô cùng cường đại, chấn động đến bốn phía đám người nói không ra lời. Một tiếng ầm vang tiếng vang, người kia đưa tay chặn lại Lâm Phong thế công, vậy mà tháo bỏ xuống phần lớn lực đạo, đem hắn chuyển hướng Liễu Chiêu Nguyên. Liễu Chiêu Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị chấn khai thật xa, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Trận pháp dung chuyển, nếu không phải có trận pháp gia trì vách tường, chỉ sợ một chiêu này đủ để đem hắn oanh ra đoàn tụ phái phạm vi. Lâm Phong sợ hãi, giật mình, một cỗ sát khí bỗng nhiên tràn ngập ra, cực kỳ đột ngột, cơ hồ là đột nhiên sinh ra, lập tức để hắn sinh ra một loại cảm giác xấu. Người này đối với ta có sát ý, còn 10 phần nồng hậu dày đặc. Lâm Phong tâm tư khẽ động, sau một khắc, đối phương thế công đánh tới, thuần túy võ kỹ lại hết sức thành thạo lợi hại, cận thân chiến đấu đem tự thân ưu thế cơ hồ phát huy đến rồi cực hạn trạng thái. Một thanh ngắn nhỏ dao găm bị hắn lấy ra, tại thế công bên trong xoay tròn, trong chốc lát đánh úp về phía Lâm Phong mặt môn. Lâm Phong dùng võ đối với võ, vận dụng võ đạo truyền thừa ứng đối, không thấy chút nào hốt hoảng đem hắn thế công hóa giải. Nhưng lại cảm nhận được đối phương kia như là hải dương đồng dạng mênh mông thực lực. Tu vi của người này cùng ta cùng giai, nhưng thực lực lại hết sức bất phàm, thậm chí cho ta một loại áp lực lớn lao, cùng thế hệ bên trong lại có thể loại người này. Lâm Phong 10 phần giật mình, xưa nay Lâm Phong đối thủ, ngoại trừ không thể chiến thắng địch nhân, phần lớn đều là nghiền ép lên đi, chủ yếu thân kiêm đạo kinh tuyệt học, Lâm Phong bản thân nội tình quá mức phong phú, lại có vạn linh huyết vân vân nghịch thiên chi vật rèn luyện tự thân. Võ đạo có 3000 truyền thừa, võ kỹ có huyền thiên cửu biến, ngang nhau cảnh giới bên trong, khó gặp địch thủ, nhưng lần này Lâm Phong thế mà gặp kẻ khó chơi. Ngắn ngủi tiếp xúc phía dưới, lấy Lâm Phong nội tình đều mảy may chiếm cứ không được thượng phong. Thậm chí ẩn ẩn bị đối phương áp chế ở. Này chủ yếu là bởi vì Lâm Phong thế công đại khai đại hợp. Uy lực khổng lồ, phạm vi công kích cũng rộng, nhưng đối phương rõ ràng khác biệt. Thế công của hắn tinh xảo thiếp thân, hoàn toàn là dính chặt người công kích, cho Lâm Phong cảm giác tựa như là hắc ám đế quốc trong những người này, am hiểu ám sát thủ đoạn đồng dạng. Ngay tại hai người chiến đấu đến gay cấn thời điểm, đoàn tụ phái địa bàn đã hoàn toàn tao ương. Hai cái vạn tượng cảnh nhất phẩm cao thủ chiến đấu lại bộc phát ra vượt xa cấp độ này lực lượng. Một bên quan chiến đám người dọa đến không được, chỉ có thể lén lút chạy trốn. Đoàn tụ phái người ngược lại là tụ tập tại trong trận pháp, lấy trận pháp chống cự hai người thế công. Lại mắt thấy hào hào kiến trúc bị hai người phá hủy hơn phân nửa. Đại sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Một nữ tử vội vã nói. Nàng người mặc đỏ bừng váy áo, đang chiếu cố lấy đã hôn mê Liễu Chiêu Nguyên, hẳn là vị kia hoa hồng tiên tử. Giờ phút này lộ ra 10 phần bối rối. Ngay từ đầu nói chuyện với Liễu Chiêu Nguyên, nữ tử kia trầm giọng nói, không thể mặc cho bọn hắn dạng này đánh xuống tới, nếu không chúng ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên sản nghiệp liền sẽ như vậy bị hủy diệt. Khai trận pháp, đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Lập tức có nữ tử khởi động trận pháp, đám người hợp lực chủ trì trận pháp. Một trận ánh sáng màn bay qua, trực tiếp bao phủ lại Lâm Phong bên cạnh hai người chán phạm vi. Ngay sau đó màn sáng phun phát ra một trận gợn sóng, siêu đến một chút phóng lên tận trời. Thân ảnh của hai người lập tức không thấy. Đây là đơn phương truyền tống trận pháp, chỉ có thể dùng làm tu sĩ chuẩn bị ở sau. Dù sao truyền tống vị trí không cách nào cố định, chính vì vậy Tần Quốc mới có thể cho phép loại trận pháp này tồn tại. Các đại tiên môn đều là như thế. Hai chiều truyền tống trận pháp mãi mãi cũng cầm giữ tại trong tay mình. Lâm Phong chỉ cảm thấy bên người cảnh vật đột nhiên phát sinh biến hóa, nhưng ở chiến đấu bên trong, loại biến hóa này ảnh hưởng chút nào không đến hai người chiến đấu. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đạp chân, Lâm Phong sau lưng dị thú gầm thét nỗ lực mà ra. Chiếm cứ hơn nửa ngày trống không dị thú thân hình, để cho người ta không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Hẳn là bị truyền tống trận pháp lấy ra. Dạng này cũng tốt, vừa vặn không cần lo lắng người chung quanh. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ đến, làm bị lão tam hố qua nhiều lần Lâm Phong tới nói, loại này truyền tống trận pháp đã tương đối quen thuộc, bởi vì tu vi làm sâu sắc, đối với loại kia cảm giác khó chịu, cũng có được cực lớn sức chống cự. Không gian xé rách, đối thủ trầm giọng nhắc tới, hắn cầm dao găm mũi nhọn, trong chốc lát ngưng tụ lại một viên nho nhỏ màu đen hình cầu. Bên trong 10 phần thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật. Ngay sau đó hắn lăng không vạch một cái, dường như ảnh hưởng tới một vùng không gian đồng dạng, trước người hóa ra khe nứt to lớn, cự thú thân hình cùng nhau vọt tới, cơ hồ không chút do dự vọt vào. Song phương lực lượng va chạm trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt chấn động, chấn động đến Lâm Phong cùng với người kia cũng không dễ chịu. Thể nội khí tức bốc lên, thân hình không ngừng lùi lại, thật vất vả mới ngưng được lui thế. Loại này kích sát thủ pháp, ngươi là hắc ám đế quốc người. Lâm Phong trầm giọng nói, múa dao găm pháp khí. Người kia khẽ cười nói, quả nhiên không phải tầm thường, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Cùng thế hệ bên trong chỉ sợ có thể làm đối thủ của ngươi người không nhiều. nhưng ta cũng không phải ngươi người cùng thế hệ. Liền để cho ta cái này đời trước hắc ám thần tử. Thử một lần cực hạn của ngươi ở nơi nào đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.